một trận linh cơ hối nhập Bùi Tịch Hòa đồng bài bên trong. Nàng tóc đen phi dương, vạt áo tung bay, đã là hướng tới mặt khác một chỗ sát đi, không biết gì vị tu giả ẩn ở nơi tối tăm cao giọng nói. Chư vị liên thủ, này đó vây giết qua tới tu giả đều là nhân tộc nhân tài kiệt xuất. Tự nhiên trong lòng biết Bùi Tịch Hòa một người có thể tọa ủng gần 4.000 linh cơ dựa vào tuyệt phi. Vận khí, không bằng hợp lực đánh tan người này, lại làm phân hoa, mấy đạo thần thông cùng đạo thuật đều ở bị vận chuyển. Uy áp ở một chút mà rút chướng, Bùi Tịch Hòa phía sau một vòng minh nguyệt biến ảo mà ra. Thiên nguyệt sán lạn, lập lòe nguyệt cung đạo văn, vận chuyển một cổ thần bí chi lực trấn áp nàng sở hướng chỗ không gian. Kêu giấu kín trong đó tu giả không thể động đậy. Toại là nổi lên cứng đối cứng ý niệm, kia giấu trong không gian nữ tu triển lộ thân hình, thân khoác bạch liên hạm đạm thêu văn lang mang, đôi tay bấm tay niệm thần chú, môi răng niệm động, lấy vô hình ngôn linh dẫn động thiên địa chi lực, năm đạo huyền lôi. Kia nữ tu quát một tiếng, ngắn ngủn nửa cái hô hấp liền hoàn thành đạo thuật thi triển. Bấm tay điểm hạ, ngũ sắc huyền lôi không bàn mà hợp ý nhau ngũ hành chi đạo. Bay múa lụa trắng bơi lội như giao long ra biển, hướng tới Bùi Tịch Hòa tập sát mà đến, một đao sáng sủa, sinh sôi bổ ra lôi đình. Xé rách lăng mang, Bùi Tịch Hòa tắm gội lôi quang, chỉ có bên ngoài thân vết máu, hơi thở lại không tổn hại mảy may, thậm chí càng tăng lên. Trực tiếp lại lần nữa chém ra một đao, đao thải này nữ tu, hai phiên ra tay chấn giết địch tay. Lại có một cổ vô địch hoành áp tư thái, kêu này đó vây giết tu giả âm thầm kinh hãi. Tấu chương xong, hết chương.